Dương Diệp không ngờ kiếm tông có cường giả hoàng giả cảnh lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa cũng có hoàn cảnh giống như hắn, đều là bị kiếm tông trục xuất. Nếu sau này hắn trở thành tuyệt thế cường giả, thiên trưởng lão hoặc là Tô Thanh Thi yêu cầu hắn đến thủ hộ kiếm tông, hắn liệu có đáp ứng hay không? Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu, hắn hiện tại không có thời gian để nghĩ tới những cái này, lập tức ôm quyền với trụ vương, nói, xin tiền bối chỉ giáo. Chuyện kiếm ý, hắn vẫn luôn muốn được làm rõ. Trụ vương khẽ gật đầu, nói, kiếm ý phân làm 9 trọng, trọng thứ 9 thì gọi là đại viên mãn. Mỗi lần đề thăng một trọng, thực lực của ngươi sẽ đề thăng một cách rõ ràng. Ví dụ như trọng thứ nhất, kiếm ý có thể đề thăng thực lực của ngươi lên 3 thành, mà trọng thứ hai thì có thể đề thăng 6 thành, cứ vậy mà tính tiếp. Không chỉ như vậy, sự áp chế và trói buộc của kiếm ý đối với địch nhân của ngươi cũng vậy, hiện tại ngươi đối chiến với đối thủ yếu hơn ngươi, ngươi căn bản không cần phải xuất thủ, sử dụng kiếm có thể ép đối phương không thể sinh ra lòng phản kháng. Cường hãn vậy à, Dương Diệp có chút khiếp sợ, hắn biết kiếm ý có thể áp chế và trói buộc đối thủ, nhưng không ngờ, khi kiếm ý đạt tới trình độ nhất định, không ngờ có thể trực tiếp khiến đối thủ mất đi sức chiến đấu. Hiện tại hắn chỉ có kiếm ý trọng thứ hai đã khủng bố như vậy, nếu là trọng thứ chín thì sao? Sẽ khủng bố tới trình độ nào? Thật sự là khiến cho người ta phải chờ mong, cố nén sự kích động trong lòng, Dương Diệp lại hỏi, tiền bối, sau kiếm ý trọng thứ chín thì sao? Sau trọng thứ chín, trụ vương thấp giọng lẩm bẩm nói, vậy chắc là kiếm vực đơ rồi, lấy kiếm làm gốc, tự thành lĩnh vực. Tiền bối. Trụ vương nói rất khẽ. Dương Diệp căn bản là không nghe thấy. Trụ vương lắc đầu nói, ngươi đừng có mơ ước xa với, hiện tại tạo dựng căn cơ vững chắc mới là chính đáng, về phần trên kiếm ý, ngày sau ngươi sẽ tự biết thôi. Tuy vẫn rất hiếu kỳ, nhưng Dương Diệp vẫn gật đầu, không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa.